Chương 884, Cổ đế tu hành. Cổ đế giảng đạo, dị tượng trận trận, thánh vương cùng cổ đế chênh lệch rất lớn, so với thánh nhân cùng thánh vương chênh lệch còn muốn lớn. Cổ đế, đây là chí tôn, đạt tới thánh vương, kỳ thật rất nhiều người đều không biết con đường tiếp theo đi như thế nào. Lúc này cổ đế giảng đạo, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, huyền tôn giả mấy người được ích lợi không nhỏ. Thánh vương tu hành, trọng yếu nhất chính là bản nguyên chi lực tu hành, đạt tới thánh vương, đều có thể mượn bản nguyên chi lực diễn hóa đại đạo. Nhưng là đây không phải cuối cùng, bản nguyên chi lực, có thể lần nữa thuế biến, thiên địa là cái gì? Kỳ thật có một loại nói chuyện chính là thiên địa chính là đại đạo tập hợp, thiên địa có 3.000 đại đạo, kỳ thật cũng có thể nói 3.000 đại đạo hóa thiên địa, bản nguyên chi lực có thể diễn hóa thành đại đạo, nhưng là mặc cho gì một cái thánh vương, có khả năng diễn hóa đại đạo nhưng thật ra là có hạn, có thể diễn hóa suốt 10 loại đại đạo, 100 loại đại đạo, nhưng là có thể diễn hóa suốt ngàn loại vạn loại sao? Một người tinh lực có hạn, coi như lại yêu nghiệt nhân vật cũng không có khả năng thật diễn hóa xuất 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo chỉ là hư chỉ. Trên thực tế thiên địa có phải hay không 3.000 đại đạo hoặc là càng nhiều không có ai đi nghiệm chứng. Huống chi, 3.000 đại đạo cũng không phải một người có thể biến hóa ra, bởi vì ngươi không có khả năng đem thế gian hết thảy đạo đều bao quát đi vào. Nói cách khác, thánh vương diễn hóa xuất đại đạo, trên lý luận là không thể nào diễn hóa tất cả đại đạo. Nói cách khác, không thể diễn hóa xuất thiên địa, nhưng là đó cũng không phải không có đường, mà là bản nguyên chi lực tiến thêm một bước. Hóa thành thiên địa bản nguyên, thiên địa bản nguyên ẩn chứa vô tận biến hóa, nội uẩn tạo hóa, thiên địa bản nguyên liền như là một cái trứng cá, chưa từng ấp thời điểm, chính là một viên trứng, nhưng là quả trứng này còn lại nội uẩn tạo hóa, có thể sáng tạo ra sinh mệnh, hóa thành một đầu vạn cân cá lớn. Cổ đế vì cái gì xưng là cổ đế, chính là có thể khai thiên tích địa, có thể diễn hóa thiên địa, mà thánh vương thông hướng cổ đế tu hành, chính là đem bản nguyên chi lực tiến hóa lần nữa, hóa thành thiên địa bản nguyên, hóa thành thiên địa trứng. Sau đó ấp ra thiên địa, chúng ta không cách nào nắm giữ tất cả đạo, nhưng lại có thể mượn bản nguyên chi lực, ấp ra thiên địa, cái này đồng dạng là đạt được, có nhiều thứ, không nhất định phải hoàn toàn lý giải, chỉ cần có thể làm đến là được, liền như là đói khát một dạng, chúng ta chỉ cần đem nước uống vào đi là được, lại không muốn đi tìm hiểu vì cái gì nước có thể giải khát. Rất nhiều thánh vương tu hành, đều đi vào chỗ nhầm lẫn, bọn hắn đang điên cuồng diễn hóa đại đạo, để tự thân nắm giữ càng ngày càng nhiều nói, nhưng kỳ thật, cái này ý nghĩa không lớn. Khi nắm giữ đại đạo nhiều, cũng sẽ không để thực lực bản thân tăng thêm bao nhiêu, bởi vì rất nhiều nói, đều là lướt qua. Đã như vậy, vậy tại sao không đi chính mình thành tựu thánh vương đầu kia nói, đó là chính mình quen thuộc nhất nói, đi con đường này, lần nữa thuế biến, đem tự thân bản nguyên chi lực thuế biến, hóa thành thiên địa bản nguyên. Kỳ thật tự thân bản nguyên cùng thiên địa bản nguyên, chính là cách nhau một đường, một cái đốn ngộ, liền có thể nắm giữ thiên địa bản nguyên. Các vị đều là uy tín lâu năm thánh vương. Nhưng là các ngươi lại không phải đứng đầu nhất thánh vương, chân chính vô địch thánh vương, đều là thuế biến thánh vương, bất kỳ một cái nào đều là có chém giết các ngươi năng lực. Đương nhiên, thánh vương chung quy là thánh vương, liền xem như nắm giữ thiên địa bản nguyên thánh vương, muốn chém giết các ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ, mà lại trong thiên địa này, có thể ngộ ra thiên địa bản nguyên thánh vương cuối cùng không nhiều, tại vô cực thế giới về phía Tây, có thể đếm được trên đầu ngón tay, các vị kỳ thật đã đi được đủ xa, hoàn toàn có năng lực đem tự thân bản nguyên lần nữa thuế biến. Hóa thành thiên địa bản nguyên, mà thành tựu thiên địa bản nguyên, liền có thể hướng xuống một bước đi, bắt đầu đi đế lộ. Nói đến đây, huyền tôn giả một đoàn người nao nao, nhìn xem Liễu Hoàng nói ra, đế lộ, chính là có thể diễn hóa thiên địa tồn tại. Đương nhiên lúc này thiên địa, cũng không phải thật sự là thiên địa, mà là không trọn vẹn thiên địa. Có lẽ vùng thiên địa này chỉ có một loại đạo, còn sống nhiều loại đạo, tỉ như, biến hóa ra thiên địa bên trong, chỉ có lửa, chỉ là một cái lửa thế giới, tỉ như chỉ có nước, là nước thế giới. Hoặc là, chỉ là hư hóa một ít gì đó, nhưng là, thế giới này không giống như là lĩnh vực, muốn dựa vào thiên địa tồn tại, thiên địa này, cứ việc không trọn vẹn, thậm chí các sinh mệnh đều không thể ở trong đó sinh tồn, nhưng lại thuộc về chính ngươi thế giới, ngươi vùng thiên địa này, không cần dựa vào bất kỳ vật gì, chính mình liền có thể tự thành một phương thiên địa, có lẽ thiên địa này rất thô thiển, không có cái gì, có thế ngươi chính là sáng thế thần, trong phiến thiên địa này, coi như các hết thảy sinh linh đều không thể tồn tại. Mà ngươi lại tại trong đó là thần, đạt tới tình trạng này, liền xem như cổ đế, tiến vào thiên địa của ngươi bên trong, muốn phá vỡ thiên địa này cũng không dễ dàng, phải bỏ ra cái giá đáng kể, thậm chí, đủ cường đại mà nói, dựa vào thiên địa này, có thể cùng cổ đế tranh phong. Đương nhiên, cổ đế loại tồn tại này, ngươi muốn đem hắn kéo vào thiên địa của ngươi bên trong rất khó, mà không cách nào kéo vào thiên địa của ngươi bên trong, cuối cùng không phải là đối thủ của cổ đế. Mọi người đều biết, vũ đế mặc dù chèn ép ta, nhưng lại không nghĩ lấy muốn giết ta, vì cái gì? Bởi vì hắn muốn giết ta cũng rất khó, bởi vì ta đầy đủ điệu thấp, hoặc là nói những năm kia, ta đều là làm rùa đen rút đầu, trốn ở chính mình thiên địa bên trong không ra, mà ta không ra, cổ đế muốn giết ta, liền muốn tiến vào thiên địa của ta bên trong, đến thiên địa của ta, ta chính là thần, cổ đế tự nhiên cũng là thần, nhưng là muốn giết ta cũng không dễ dàng. Một câu nói kia để rất nhiều người minh bạch, vì cái gì năm đó Vũ Đế chèn ép Liễu Hoàng, nhưng từ chưa nghĩ tới muốn giết Liễu Hoàng, Vũ Đế cũng không phải một cái rộng lượng người, hiện tại mọi người biết, miên lai, Liễu Hoàng cường đại đến có thể cho cổ đế đều kiên kỵ, đi đế lộ, chính là diễn hóa xuất thiên địa, cũng xưng là khai thiên tích địa, mặc kệ thành tựu dạng gì thiên địa, chỉ cần xuất hiện một phương thiên địa, vậy liền đại biểu cho đi ra đế lộ, vây công ta hai vị cường giả, bọn hắn đều là trên đế lộ cường giả. Diệp Vũ mở miệng nói, đế lộ cường giả mạnh bao nhiêu? Liễu Đế nói ra, thánh vương cường giả cùng đế lộ cường giả giao thủ, đến thiên địa bản nguyên thánh vương còn tốt, nhưng là huyền tôn giả dạng này thánh vương, có thể kiên trì trăm chiêu liền xem như siêu phát huy, đây là không tiến vào đối phương thiên địa bên trong, tiến vào đối phương thiên địa bên trong, đó chính là nghiền ép, vậy dạng này cường giả nhiều không? Phong tôn giả nuốt nước miếng một cái nói, rất ít. Vũ Đế nói ra, ta trước kia coi là, tại vô cực thế giới phương Tây, chỉ có ta một vị, lại không ngờ tới, còn có hai vị cũng là nhân vật cấp bậc này, bọn hắn đều là mở ra thiên địa tồn tại, tối thiểu hiện tại biết cường giả bên trong, cứ như vậy hai vị. Liễu Đế nói ra, cường giả bậc này, khoảng cách cổ đế cũng chỉ kém một bước, kỳ thật cũng có thể xưng là đế, chỉ là tuổi thọ so ra kém cổ đế, cổ đế chữ cổ, là bởi vì sống được lâu, có thể hóa cổ, mà trên đế lộ cường giả, tuổi thọ kỳ thật so với thánh vương nhiều không được quá nhiều, trừ phi là một mực trốn ở chính mình thiên địa không ra, ngược lại là có thế trên phạm vi lớn kéo dài sinh mệnh, thế nhưng là một mực trốn ở thiên địa bên trong đế lộ cường giả, chỉ cần đi ra hắn thiên địa, cái kia trôi qua cũng nhanh, tốc độ chảy so với người bình thường nhanh hơn nhiều, tại trong thiên địa tránh càng lâu, trôi qua càng nhanh. 123 truyện.com